Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 862, để cho người ta không thể không chịu phục. Coi là cái này liền xong rồi sao? Cũng không có, cái này hai đài máy móc chiến đấu đơn giản muốn nghịch thiên. Lại giống là có thể dự liệu được Crocodile xuất hiện lần nữa địa phương đồng dạng. Ngay tại Crocodile vừa vặn ngưng hình xuất hiện trong nháy mắt, liền gặp bọn họ tay phải vươn ra, liền bắn ra một đạo xích hồng tia sáng dây laser, chăm chú tập trung vào Crocodile, phá không đánh tới, thật là lợi hại. Ở phía dưới quan sát cuộc chiến đấu này, Kobe không khỏi trừng lớn hai mắt, không kiềm hãm được tán thưởng lên tiếng. Đây chính là tiền treo thưởng 600 triệu 50 triệu đại hải tặc. Phóng nhãn toàn bộ biển cả, cũng chỉ có hải quân trung tướng bên trong những cái kia tinh anh có thể tới đối kháng. Mà lại, muốn đem bắt sống, nhất định phải hải quân đại tướng xuất mã. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là hai đài chiến đấu binh khí, liền đem cái này tiền treo thưởng 650 triệu đại hải tặc buộc có chút chật vật. Như vậy, tam thai bốn đài cùng tiến lên đâu? Đây chẳng phải là có thể trực tiếp đem bắt sống. Kobe thế mới biết, cái này chính phủ thế giới chiến đấu binh khí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thu, thu, thu, tại chiến trường địa phương khác, bởi vì cái này đột nhiên đăng tràng chiến đấu binh khí, hải tặc nhóm bị đánh một trở tay không kịp. Trước lúc này, có rất ít người gặp qua chiến đấu này binh khí thực lực. Đại bộ phận cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bởi vậy, khi thật sự thấy được chiến đấu này binh khí thực lực cường đại về sau, một đám hải tặc nhóm tâm lý không khỏi trong nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma. Mà Bạch Ưng Băng hải tặc những cái kia nhàn rỗi các phu trưởng, lập tức giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, cả đám đều hướng mục tiêu của mình bay thẳng mà đi. Liền ngay cả Wapol cũng không ngoại lệ. Trông thấy Bạch Ưng Băng hải tặc một đám các phu trưởng như thế dũng mãnh, nguyên mới băng hải tặc dâu trắng Kim Cương Zozu mấy người cũng nhao nhao xông về chiến đấu này. Binh khí mà đi, mắt thấy Bạch Ưng Băng hải tặc, nguyên mới dâu trắng hải tặc thành viên, đều xông về cái này đột nhiên đăng tràng chiến đấu binh khí. Băng hải tặc tóc đỏ những cái kia không có đối thủ các cán bộ, cũng lập tức xông về chiến đấu này binh khí mà đi. Bởi vì loại binh khí này đột nhiên đăng tràng mà đưa tới rối loạn, chậm rãi cứ như vậy bình định xuống tới, tầng dưới chót chiến lực khủng hoảng hoặc là hưng phấn, cũng đều bắt nguồn từ cao hơn bọn họ cấp một chiến lực tình hình chiến đấu. Chỉ cần bọn hắn tình huống không tính quá tệ, như vậy tầng dưới chót chiến lực cảm xúc liền sẽ không xuất hiện quá chấn động lớn. Cái gọi là sĩ khí, liền liền là cả đám thắng bại tình huống mà thôi. Đến cùng là Bạch Thủy tự tay bố trí chiến cuộc a. Vốn cho rằng chiến đấu này binh khí đăng tràng về sau cho thấy thực lực cường đại, sẽ cho những này hải tặc mang đến một chút khủng hoảng đâu. Mà dạng này chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ liền có thể thừa dịp. Không nghĩ tới, lại trong nháy mắt liền bị ổn định lại đến. Trên đài cao, phụ trách chỉ huy Suru bà bà, không khỏi cười khổ thở dài một cái. Hải quân trung tướng thế cục coi như tương đối ổn định. Hải tặc một phương chỗ phái ra chiến lực cùng hải quân trung tướng ở giữa chiến đấu, tạm thời phân không ra cái gì thắng bại, mỗi người mỗi vẻ. Những này hải quân trung tướng mỗi một cái là dễ trêu, nhưng cùng bọn hắn đối thủ đồng dạng đều là nhân vật hung ác. Mà tại ở trong đó, lại số pha lê trái cây năng lực giả Izer Baen chói mắt nhất. Muốn hỏi vì gì gì đó, bởi vì công kích của nàng đều là sáng lấp lánh, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên, Izer Baen nực lực cũng rất mạnh, cho dù là Strawberry cũng vô pháp đem làm sao. Ngược lại là bị Izer Baen mấy lần kém chút làm bị thương. Mà nhìn có chút chật vật, Israel không những đối với trái cây năng lực trưởng khống không tệ. Hắn thể thuật càng là một tuyệt, một tay tự sáng tạo phi đao thuật, để Strawberry khổ không thể tả. Quần áo tức thì bị hoạch rách dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.